Tiên công khai vật, chương 29, 29, Hỏa Bạo Hầu và Ninh Truyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Tư lắc đầu, thở dài, sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, ta cho rằng, khả năng đối phương chủ động kích nổ không lớn. Hắn là ma tu, đầu óc cũng không có vấn đề. Toàn bộ Hòa Thị Lâm bị kích nổ, uy lực mạnh mẽ, sẽ làm rung chuyển cả Hòa Thị Tiên Sơn. Bản thân hắn chắc chắn sẽ bị nổ tan xác, chết thảm tại chỗ. Dừng một chút, Phí Tư tiếp tục nói. Hắn đã trúng thạch hôi tâm chi thuật, thời gian kéo dài càng lâu, thương thế càng nặng. Chúng ta mới là bên chiếm ưu thế, từ từ tính toán, tuyệt đối không thể nóng vội, để kẻ địch có cơ hội lợi dụng. Theo ý kiến thiền cận của thuộc hạ, chúng ta nên liên lạc với ba nhà còn lại, cùng nhau thương lượng, làm thế nào để đối phó với tên ma tu này. Qua đó tăng cường đoàn kết, nhận biết lòng trung thành. Nếu thật sự có người là kẻ đứng sau hoặc nội gián, chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện hơn. Ngoài ra, tốt nhất chúng ta nên đợi đến sau lễ hỏa thị rồi mới hành động. Lúc đó hái hỏa thị với quy mô lớn, có thể giảm thiểu tối đa tổn thất của chúng ta. Chỉ Đôn trợn tròn mắt, không thể tin được mà kêu lên. Ngươi còn muốn tổ chức lễ hỏa thị, ngươi muốn để người toàn thành chết sao? Một khi Hòa Thị Lâm bị kích nổ dây chuyền, sẽ gây ra thương vong lớn đến mức nào? Đến lúc đó, thành chủ đại nhân tuyệt đối khó tránh khỏi trách nhiệm, rất có thể sẽ bị cách chức trực tiếp. Phí Tư đã sớm lường trước, ta đã đề xuất ý kiến này, đương nhiên là có cách ứng phó. Thành chủ đại nhân, xin hãy xem cơ quan hầu tử này. Nói xong, Phí Tư lấy ra một vật cơ quan từ túi chữ vật. Vật cơ quan này cao nửa người, lông khỉ đỏ tươi. Cơ thể phồng lên, sống động như thật, không phải Hỏa Bạo Hầu thì là gì? Phí Tư với chút đắc ý, tiếp tục giới thiệu, chỉ mới 3 ngày trước, Trần Trà đã dâng lên vật cơ quan này. Sử dụng nó, có thể dễ dàng hái hỏa thị, tránh thương vong cho nhân viên. Thành chủ không chút biểu cảm, thần niệm khẽ động, thu lấy cơ quan hầu tử, đưa đến trước mắt mình để xem xét. Vài nhịp thở sau, hắn khẽ gật đầu, tạm được. Chỉ có trung tâm điều khiển não của hầu tử là có chút khéo léo. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh, tầm nhìn rộng lớn, thiết kế của Hỏa Bạo Hầu, trong mắt hắn, bình thường, không có gì đặc biệt. Trần Trà là ai? Thành chủ lại có chút hứng thú với người sáng tạo. Phí Tư đáp, nhiều năm trước, đại nhân ngài đã ra lệnh cho thuộc hạ, đi khắp nơi chiêu mộ cơ quan sư. Trần Trà là một trong số đó, được thuộc hạ mời đến sinh sống ở Hòa Thị Thành. Người này là tu sĩ trúc cơ, trận pháp vững chắc, am hiểu bố trí động trận. Nhưng về thuật cơ quan, thiếu linh tính, từ trước đến nay không có tác phẩm xuất sắc nào. Bây giờ, cuối cùng cũng có chút thành quả. Thành chủ nghe Trần Trà là tu sĩ trúc cơ, liền mất hứng thú, phẩy tay. Chuyện này cứ xử lý như vậy đi. Chỉ Đôn, tiếp theo, ngươi toàn quyền phối hợp với Phí Tư. Chỉ Đôn buồn bực, thuộc hạ tuân lệnh, Ninh gia. Tộc trưởng Triệu thiếu tộc trưởng đến thư phòng, ông đưa ra một danh sách trước. Thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân xem qua, hắn nhìn thấy Ninh Chiến Cơ trong danh sách người hy sinh, và sau đó nhìn thấy tên Ninh Truyết trong danh sách người sống sót. Tộc trưởng thở dài, Ninh Chiến Cơ hy sinh là một tổn thất lớn của chủ mạch chúng ta. Ninh Hiểu Nhân nói, người của chi mạch, hy sinh vì gia tộc, cũng là vinh quang của hắn. Tộc trưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách hậu cần của gia tộc, lần này trợ cấp cho tu sĩ của gia tộc, do người phụ trách. Ninh Hiểu Nhân vội vàng nói, phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Tộc trưởng gật đầu, hỏi, Hiểu Nhân, ngươi nghĩ gì về lần xuất hiện này của Dung Nham Tiên Cung? Ninh Hiểu Nhân suy nghĩ một lúc, mới nói, Tiên Cung xuất hiện, buộc chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ khám phá. Gia tộc chúng ta là bên cuối cùng biết được chuyện này. Tình hình còn bất lợi hơn trước. Chúng ta vẫn chưa mời được cơ quan sư giỏi, chỉ dựa vào sức lực của gia tộc chúng ta, rất khó cạnh tranh với ba bên còn lại. Tộc trưởng thở dài, giọng điệu nặng nề, hiện tại, tiêu chuẩn tuyển chọn của tiên cung đã hạ xuống luyện khí kỳ. Có lẽ, gia tộc chúng ta nên tổ chức toàn lực một lượng lớn tu sĩ, chuyển sang tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Ninh Hiểu Nhân cau mày, phụ thân, chuyện này mới là điều khiến ta lo lắng nhất. Nên tổ chức bao nhiêu người, chuyển sang tu luyện công pháp mới. Dùng người như thế nào? Quan trọng nhất là, chủ mạch bao nhiêu người, chọn ai? Chỉ mạch lại bao nhiêu người, chọn ai? Tình hình hiện nay không rõ ràng, làm thế nào để làm, khá khó khăn. Tộc trưởng nghe những lời này, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Hiểu nhân, ngươi có thể hiểu được điểm này, xem như là một thiếu tộc trưởng đủ tư cách. Chuyện này, ta cần triệu tập các gia lão để bàn bạc kỹ lưỡng. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Ninh Hiểu Nhân hành lễ cáo lui, trở về thư phòng của mình, có tu sĩ trong gia tộc đến hỏi, lần này trợ cấp của gia tộc nên phát như thế nào? Ninh Hiểu Nhân không chút do dự, trợ cấp gì, những người ninh gia này chẳng phải đều là thành viên của hội săn yêu hay sao? Hội săn yêu tự có trợ cấp, tu sĩ trong gia tộc lộ ra vẻ khó xử, nhưng mà, bọn họ đều là người ninh gia chúng ta. Ninh Hiểu Nhân ngắt lời, chính vì gia tộc khó khăn, tài lực eo hẹp mới khuyến khích tộc nhân gia nhập tổ chức khác, duy trì sinh kế. Là người ninh gia, phải nghĩ cho gia tộc, tu sĩ trong gia tộc đành phải lui xuống. Ninh Hiểu Nhân vẫn còn rất tức giận, gọi Ninh Trách, đại bá của Ninh Chuyết đến. Ninh Hiểu Nhân sắc mặt xanh mét, dùng khớp ngón tay gõ bàn, phát ra tiếng động lớn. Ninh Trách, ngươi làm đại bá kiểu gì vậy? Ninh Chuyết chạy vào xích diễm yêu rung động, suýt chút nữa mất mạng, ngươi có biết không? Ninh Trách lau mồ hôi trên đầu, vội vàng nói, biết, ông ta thật vất vả mới, tự nghĩ ra, một diệu kế, khích tướng Ninh Chuyết, để hắn gia nhập hội săn yêu. Kết quả tiên công xuất hiện, Ninh Chiến Cơ phụ trách chiêu mộ Ninh Chuyết còn chết queo. Ninh Chuyết không thực sự gia nhập hội săn yêu, ngược lại bị Ninh Hiểu Nhân nhìn thấu sự sắp xếp của Ninh Trách. Sau đó đương nhiên nổi giận, Ninh Trách cười khổ, nhưng mà thiếu tộc trưởng đại nhân à? Thật sự không phải ta không muốn sắp xếp cho Tiểu Chuyết. Thật sự là hắn quá bướng bỉnh. Bốp, Ninh Trách còn chưa nói xong, đã bị nghiên mực Ninh Hiểu Nhân ném trúng đầu. Cơn đau dữ dội ập đến, đồng thời một dòng nước ấm chảy từ trán xuống cằm. Trong mũi Ninh Trách toàn là mùi sắt vụn, ông ta biết, trán mình lại bị thiếu tộc trưởng đập vỡ. Đừng giả ngu với ta, thiếu tộc trưởng chỉ tay ra cửa, cút ra ngoài, lần sau, ta muốn nghe tin tốt. Ninh Trách đầy đau đớn, máu chảy không ngừng trên đầu, nhưng ông ta không dám trị liệu ngay tại chỗ, cắn răng lui xuống. Cách chương